Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762, Thái Dương thần đã chết. Nữ tế không nhận biết Vân Tái. Nàng nhìn về phía cái kia mảnh kiếm quang, thầm nghĩ cái kia hẳn là La Quảng Thành tử kiếm thuật. Thế nhưng kiếm quang bên trong mây mù lượn lờ, nàng gốc dễ thấy không rõ lắm ở trong tình huống. Thế nhưng thân là thần nữ, nàng ngươi đây qua cảm giác được xích tùng tử tại bên trong. Cho nên, lúc này xuất hiện đám này đồ chơi. Hai người bốn thú khẳng định đều là cùng xích tùng tử. Quảng Thành tử có quan hệ, nàng không nói gì, bắt đầu chờ đợi biến số. Ngoài núi, mây đen đột nhiên áp trận, nhưng không có khuếch tán. Biển mây bên trong, Bắc Hải thần hiện ra thân hình đến. Dưới diện sơn trên đầu một trận sao động, Hàn Hoang quốc các chiến sĩ nhẹ nhàng thở ra, mà càng nhiều dân chúng nhưng là phát ra hoảng sợ gào thét, cùng với phẫn nộ a mắng. Nhưng Bắc Hải thần ngu cường, gốc rễ bất vi sở động, hắn đã từ xích tùng tử chỗ học được một loại kỹ năng. Chính là đứng tại đỉnh phong liền muốn tiếp nhận rất nhiều bịa đặt cùng nhục mạ. Nguyên lai là dạng này a. Ngu cường biểu thị mình đã đạt được kỹ năng mới, mà còn hoàn toàn rõ ràng. Khó trách rất nhiều người đều nhục mạ mình. Nguyên lai là bọn hắn nhìn ra chính mình đạt được thiên lý. Cái này còn trách bảo thần không có ý tứ. Mắng càng nhiều, liền biểu thị chính mình đạt được thiên lý càng sâu sắc a. Vì vậy trên mặt đất tiếng mắng dần dần ngừng. Mọi người phát hiện Bắc Hải thần gốc rễ một bộ không quan trọng hình dạng. Bọn hắn cũng liền mắng mệt mỏi. Thậm chí có một ít không biết làm sao lên. Ngươi ngược lại là còn cái miệng a. Chính xác chính là không biết xấu hổ. Chúng ta mắng đều đã không phát nói rồi. Một chút như vậy động lực đều không có rồi tốt a. Kiếm quang mây mù bên trong, Quảng Thành tử cùng xích tùng tử cũng đang tán gẫu. Biểu thị mặc dù chúng ta ngay tại áp chế nữ nhận bị động, thế nhưng loại này lịch sử tính thời khắc, có phải là hẳn là đi xuống đấu cái ảnh cái gì? Giả cái, biểu thị chính mình tồn tại cảm. Thế nhưng xích tùng tử biểu thị, người cái này kiếm quang treo ở chỗ này, chính là lớn nhất ép. Hậu thế sách sử nhất định sẽ đem người cái này sự tình cho viết lên. Hơn nữa còn có một điểm, đây là Vân Tái trường hợp. Tất nhiên đồ đệ của ta cũng là ngươi đồ đệ. Vậy ngươi nên vì ngươi đồ đệ suy nghĩ một chút. Quảng Thành tử hiểu rõ tại tâm. Phá tế tự a, trọng tại tham dự, xem kịch, trên núi. Bởi vì hồng siêu mũi tên kia, khiến mọi người tránh hết ra. Cung tên phía dưới chúng sinh bình đẳng. Hồng siêu lúc này biểu thị nếu như không để cho mở, hắn liền hơi cong bốn mũi tên hướng trời cao tùy tiện bắn tên. Bảo những cái kia mũi tên làm đường vòng cung ngẫu nhiên lựa chọn một ít may mắn quần chúng. Không người nào dám tay không tiếp phi tiễn, cho nên rất nhanh liền tránh ra con đường. Hữu Nhiễm thị mọi người cũng không dám ngăn cản, bởi vì Vân Tái còn mang theo cái kia 6 cái ống đồng tổ hợp kỳ quái vũ khí. Mặc dù thoạt nhìn, đó chính là phổ thông 6 cái ống đồng mà thôi. Huống chi, Khai Minh thú cùng Cẩu Nhân cũng ở phía sau. Mặc dù rất nhiều người cũng không sợ hai cái này ra hỏa. Cuối cùng trước đó đã thấy qua. Thế nhưng đến cùng cũng là hai cái cự thú. Khởi xướng cuồng đến, coi như có thể bị quần đấu đến chết, ít nhất cũng có thể cắn chết mấy chục người. Hiện tại tất cả mọi người tại Thái Dương thần trước mặt tiến hành cầu nguyện. Ai cũng không muốn đi chết. Hai cái gà con cũng đem lông vũ trống lên đến, phồng lên cái bụng. Giả bộ như rất to lớn, hình dạng, ở phía sau lung la lung lay đi tới. Thế nhưng Tiêu Tiêu đột nhiên thông suốt, chụp cô cô một chút, chít chít, Tiêu Tiêu cùng cô cô thương lượng, nói đến tới một ít sự tình. Tất nhiên ma ma tái là đến hủy diệt tế tự, mà cái này sự tình lại cùng quá khứ Kim Ô có quan hệ. Vậy chúng ta có phải là hẳn là giả hiền hòa một ít? Cuối cùng Đại Thiên Kê nói chúng ta cũng là Kim Ô a. Tiêu Tiêu, Omega, Tiêu Tiêu, cô cô trên đầu 3 cái lông gà dọc theo. Cô cô, Sigma, Omega, cô cô. B, chít, lời này có đạo lý. Vì vậy hai cái gà con từ xù lông trạng thái biến thành si ngốc trạng thái. Ngốc không lỗ mãng lên theo ở phía sau cúi đầu. Hữu Nhiễm thị vu sư. Nhìn thấy Vân Tái xuất hiện ở đây. Đầu tiên là ngạc nhiên. Sau đó liền la lên. Thái Dương chi tử. Người đã đến. Người thế mà đến rồi. Xem a, đây chính là Thái Dương thần tế tự. Ta không có lừa gạt ngươi. Ngươi không phải phẫn nộ. Ngươi không biết hủy diệt tế tự. Bởi vì lúc trước ngươi là bị người lừa gạt. Ngươi không nhìn thấy chân tướng. Ta nói tới đều là thật. Ngươi có thể lên tới trước. Thái Dương thần nham bức tranh nhất định sẽ hô hoán ngươi. Ngươi là thần nông hậu nhân. Tựa như là thần nông năm đó một dạng. Bảo mảnh này thiên địa tràn ngập hỏa diễm huy quang a. Hữu Nhiễm thị vu sư cũng nhìn thấy A Nhậm. Hắn đối khai minh thú cõng lên A Nhậm phẫn nộ quát. Chính là ngươi. Chính là ngươi bảo Thái Dương chi tử nhận lấy lừa gạt. Ngươi A phụ vì thế cảm thấy không gì sánh được nhục nhã. Ngươi vũ nhục không chỉ là tế tự. Cũng không chỉ là viêm đế cùng hỏa thần. Ngươi lại thêm vũ nhục Thái Dương thần. Cho nên ngươi A phụ. Vì thế làm ra tha tội. Hữu Nhiễm thị vu sư nhìn về phía nơi xa. Nơi đó có một cái ngọn núi. Mặt trên có hai cái vu nữ. Các nàng trên cổ đã tròng lên dây thừng. Hai người thần sắc ảm đạm. Trong mắt không có thần thái. Mà càng xa xôi có một cây khô héo đại thụ. Cái kia dường như chính là quá khứ cho tới nay treo cổ vu nữ địa phương. Một cái đóng vai hỏa thần nam nhân xuất hiện. A Nhậm sắc mặt trắng bệch. Bởi vì hai nữ nhân kia là hắn A mẫu cùng tỷ tỷ. Mà nam nhân kia chính là hắn A phụ. Ngươi sao có thể làm như thế? Ngươi để cho ta A phụ giết chết ta A mẫu. A Nhậm trong nháy mắt này đã nghĩ không ra cái gì ác độc từ ngữ. Hắn ăn hay chưa văn hóa thua thiệt. Mà Hữu Nhiễm thị vu sư còn tại trách cứ hắn. Nhảy chân mắng. Ngươi hiểu được kia là ngược đãi các nàng. Kia là muốn tại thần thánh hỏa ánh sáng bên trong. Hóa thành làm thần. Lại là đồng dạng một câu nói. Cũng là đồng dạng còn chưa nói hết. Vân Tái một quyền đã vào vị trí của mình. Vu sư từ nham thạch bên trên bị đánh bay đi ra ngoài. Đập ầm ầm tại Thái Dương thần nham bức tranh phía trước. Cái trán đụng phải nham thạch. Một mảnh đỏ thắm huyết đem Thái Dương thần nham bức tranh một bộ phận nhuộm thành đỏ màu sắc. Vân Tái đem ống đồng giơ lên. Nhắm ngay vu sư. Sau đó nói cho nơi xa cái kia đóng vai lửa thần giả. Đem dây thừng hiểu, không thì ta gọi ngay bây giờ chết cái này vu sư. Ta đều không cần câu thông thần linh, ta liền có thể bảo hắn trực tiếp biến thành hỏa thần bản tôn. Nhưng mà đóng vai lửa thần nhân, cũng chính là A Nhậm phụ thân rất cuồng nhiệt. Hắn gào thét lên, biểu thị vu sư thành thần kia là lớn nhất quang vinh. Quá khứ thời đại liền có giết chết vu sư sau đó tiến hành tế tự thói quen. Vân Tái vỗ đầu một cái. Nhớ lại, Thương Thăng có vẻ như cũng là bởi vì cầu mưa mà đem chính mình thiêu chết. Còn hiểu được đặc biệt quang vinh. Bất quá hắn lúc kia chỉ sợ cũng là thật không có biện pháp. Cuối cùng đại hạn 7 năm. Thế nhân đều cho là Hạ Kiệt trở về báo thù. Cuối cùng Hạ Kiệt đã từng tự so là mặt trời. Mà Hạ Kiệt chết về sau. Đúng là thật có trở thành Thái Dương thần truyền thuyết. Bất quá cũng là bởi vì Thương Thăng một lần nữa làm loại này không có cách nào biện pháp. Dẫn đến thế nhân thật sự cho rằng mưa to là hắn cầu đến. Lại nói vì cái gì không tìm vũ sư đâu. Chỉ có thể nói cái kia thời đại vũ sư cái nghề nghiệp này sợ là không có người luyện. Sau này loại này rách dưới phong tục có vẻ như đứt quãng tiếp tục đến rồi chu triều giai đoạn đầu. Kia liền càng không cần phải nói. Hiện tại còn không có triệt để trừ tận gốc loại này ngu muội đời thứ ba thời kỳ. Ngươi A mẫu, ngươi thật đúng là một chút tác dụng đều không có A. Làm con tin người ta còn không sợ ta giết con tin. Tế tự nham họa đúng không? Ta để các ngươi tế. Vân Tái một chân đem cái kia vu sư đá văng. Sau đó vứt bỏ ống đồng. Đem cõng búa cán dài lấy xuống. Hai tay phi phi hai tiếng. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, đem hình thiên thị búa lớn giơ lên cao cao, trầm trọng mà lại phẫn nộ một búa, bổ ra Thái Dương thần nham bức tranh, trực tiếp bổ vào Thái Dương thần mặt ở giữa. đá vụn vẩy ra, xung quanh truyền đến kinh hô, giận dữ mắng mỏ, sợ hãi đủ loại gào thét. Liền thần nữ tế đều mở to hai mắt nhìn. Chém, chém rồi tế tự họa. Đây chính là không tôn kính tiên tổ đại tội nghiệt a. Cho dù là người bên ngoài tế tự, ngoại nhân cũng không có tư cách đi hủy diệt nó a. Đây là cổ lão quy củ cùng tôn kính. Tựa như là sau này, Thương diệt hạ, không đoạn tuyệt hạ tế tự, Chu diệt Thương, vẫn như cũ cho Vũ canh phong quốc. Tập quán này đều là từ đời thứ ba thậm chí lại thêm cổ lão thời kỳ lưu lại. Tựa như là hoàng đế đạt được thế gian, lại đem Viêm đế tế tự treo lên thật cao, đem Si Vưu tế tự xem như quân kỳ một dạng. Vân Tái lúc này làm một kiện bảo người trong thiên hạ đều có đại húy kỵ sự tình. Nơi xa đóng vai lửa thần giả, cũng sợ ngây người, cái kia hai cái bị ép trở thành vu nữ nữ nhân, cũng hù dọa, đang kinh ngạc đến ngây người trong mắt mọi người. Vân Tái buông tay ra, đầu tiên là chỉ mình, sau đó lớn tiếng tuyên bố, ta chém, ta làm, quyết định, ra ra đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Xích Phương thị Vân Tái là vậy, ta chính là thần nông hậu duệ, Du Võng trực hệ, Tấn Vân chi thân tộc, Xích Phương thị chi vu, Phương Nam Hồng Châu liên minh đại thủ lĩnh, Trung Nguyên Thiên Đế mệnh ta là Bách Quỷ, không quản các ngươi tin hay không. Nói chung, ta chính là trung quy điều khiển thiên hạ hết thảy chi quan. Theo sau, Vân Tái cánh tay huy động, mạnh mẽ chỉ vào cái kia bị búa lớn khảm vào Thái Dương thần nham bức tranh. Cao giọng giận mắng, ta nói, Thái Dương thần đã chết, ai cũng cứu không được hắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.